Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì vẻ mặt của Hình Sâm quá nghiêm túc, giống như đang ra lệnh nên phản ứng đầu tiên của chiếc flycam số 2 là tuân theo thêm vào đó. Ai cũng biết chuyện xấu mà con Hải Âu kia đã làm. Flycam số 2 không dám chần chừ thêm một phút nào, lập tức bay nhanh về hướng mà Hình Sâm chỉ màn hình trực tiếp cũng truyền từ hình ảnh của Hình Sâm sang cảnh mặt biển, khiến cho các khán giả của anh cảm thấy bối rối. Một số người thật sự đang đợi flycam số 2 quay lại con Hải Âu và còn đoán xem con cá bị đánh cắp vừa rồi đã bị ăn hết chưa. Trong khi đó, một số fan lâu năm, với đầu óc nhanh nhạy, đã cảm nhận được điều bất thường và ngay lập tức chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Nại. Kiều Nại ở phía trước vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Những dòng bình luận trong phòng phát sóng cũng đều đang bàn luận về con cá, thậm chí đã dự đoán món ăn cho bữa trưa và đã đặt giao trước các món ăn liên quan đến cá. Đúng vào lúc này, Hình Sâm đã đi tới, mục tiêu của anh là chiếc flycam số 1. Anh bình thản nói, chiếc camera đó hình như gặp vấn đề rồi, cậu mau đi kiểm tra một chút xem. Flycam số 1 cảm thấy hơi chóng mặt, lúc này, nó mới nhận ra flycam số 2 đã biến mất nhưng vẫn còn chút do dự vì nhiệm vụ của nó là quay các khách mời. Thấy chiếc flycam số 1 không nghe theo, sắc mặt Hình Sâm trở nên lạnh lùng. Số 1, nếu cậu không đi ngay thì sẽ không kịp đâu. Như thể bị một ánh mắt tử thần, nhìn, flycam số 1 lập tức cảm thấy e sợ, không còn do dự nữa mà ngay lập tức đuổi theo. Trong khi đó, khung bình luận trong phòng phát sóng đã bùng nổ ngay từ khi Hình Sâm lên tiếng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sâm Sâm, sao anh lại như vậy chứ? Hừ, người đàn ông gian xảo này. Những gì anh vừa nói với flycam số 2 không phải như vậy. Không phải flycam số 2 đã được anh gọi đi quay con Hải Âu sao? Flycam ngốc, các cậu đã bị Hình Sâm lừa rồi. Kể từ khi đặt chân lên đảo, flycam vẫn luôn không rời xa cô ngoại trừ khi có những vấn đề liên quan đến riêng tư. Thế nhưng bỗng dưng lại bay đi khiến Kiều Nại cảm thấy có chút không quen. Cô tò mò nhìn theo bóng dáng chiếc flycam đang bay xa dần, lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Ngay sau đó, Kiều Nại thấy Hình Sâm đột ngột cởi áo. Cô lập tức đỏ mặt, có phần ngượng ngùng quay đi và đoán. Có phải anh thấy quá nóng không? Rồi ngay lập tức, Hình Sâm ôm lấy cô từ phía sau. Sự tiếp xúc bất ngờ này làm cho Kiều Nại hơi hoảng hốt, suýt nữa làm rơi con cá trở lại xuống nước. Cô vội vàng ôm chặt lấy con cá, bảo vệ bữa trưa của mình. Hình Sâm quấn chiếc áo rộng của anh từ sau ra trước, quanh eo của Kiều Nại và buộc thành một nút ở phía trước. Anh thì thầm, đồ ngốc, kỳ kinh nguyệt của em đã đến rồi. Kiều Nại định nói rằng còn vài ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt của mình, nhưng nghĩ đến chu kỳ của mình không ổn định, kèm theo đó là cơn đau bụng trước khi xuống biển. Thêm nữa là Hình Sâm không thể tự dưng làm những chuyện này, cô nhận ra có thể kỳ kinh nguyệt thật sự đã đến. Ý thức được điều này, khuôn mặt Kiều Nại đỏ như quả táo chín. Cô cuối cùng hiểu ra flycam đã đi đâu, không phải flycam gặp sự cố mà là cô. Gặp chuyện, nếu điều này bị phát sóng trực tiếp, cô lại phải đối mặt với một tình huống cực kỳ xấu hổ trước rất nhiều người. Thấy Kiều Nại đã hiểu ra vấn đề, Hình Sâm nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nếu đã bắt được cá rồi, chúng ta quay về thôi. Kiều Nại cúi đầu đáp một tiếng. Vâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không về ngay, cô thật sự muốn lặn xuống đáy biển luôn cho xong. Cá là chiến lợi phẩm, một, của Kiều Nại nên Hình Sâm không đề nghị giúp cô cầm nó. Tuy nhiên, vì kích thước của con cá quá lớn, anh tự nhiên chuyển sang đỡ lấy cánh tay cô, từ từ cùng cô đi về. Lúc này, họ mới phát hiện ra rằng mặt biển đã bắt đầu dậy. Hai, sóng, hai chiếc flycam đều đồng thời ngừng hoạt động. Là điều chưa từng xảy ra, nên đương nhiên đã thu hút sự chú ý của các nhân viên hỗ trợ. Hiện tại, các flycam đều được chia thành hai chế độ, tự động và thủ công. Ban đầu, các nhân viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi xem các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, họ lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra sự ngừng hoạt động này là do con người gây ra, và flycam đã bay đi rất xa. Để tránh xảy ra sự cố với các khách mời, các nhân viên lập tức gọi flycam số 1 về, yêu cầu nó quay lại để quay các khách mời. Trong khi đó thì flycam số 2 lại hơi chậm vì nó đã bay quá xa. Khi flycam số 1 quay trở lại, hình ảnh những khách mời vốn đã trở thành hai chấm đen nhỏ dần dần được phóng to lên. Những con sóng liên tục vỗ vào chân họ, hình xăm vốn đã cao hơn Kiều Nại nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng viền của chiếc áo mà anh quấn cho Kiều Nại đã bị cơn sóng làm cho ướt. Nhận thấy nước biển còn tiếp tục dâng lên, hình xăm liền quyết định ôm Kiều Nại lên, bế cô ngang lưng. Trong lúc đó, chiếc flycam số 1 vừa bay gần lại, đã quay lại được cảnh này và ngay lập tức thái độ của các cư dân mạng trên khung bình luận đã hoàn toàn thay đổi. Ôi trời, hình xăm à, sao anh lại đẹp trai thế, cái kiểu bế công chúa này, tôi thật sự yêu rồi, hu hu hu, người đàn ông ơi, anh thật sự quyến rũ quá đi. 1. Chiến lợi phẩm, vật phẩm thu được sau chiến thắng. 2. Dậy, chuyển từ trạng thái không có những biểu hiện rõ rệt của sự tồn tại sang trạng thái có những biểu hiện rõ rệt. Nói về cái gì nổi lên, rực lên, bốc lên, v, cách chương.